Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2046, nhẹ nhõm trấn áp. Nhìn thấy Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ và Khô Lâu Ma Tông Tông Chủ toàn bộ đều bạo phát. Dương Phong khẽ cười một tiếng, thi triển hỗn độn bất diệt thể, thực lực tu vi bạo tăng, toàn thân tản mát ra pháp tắc cảnh hậu kỳ khí tức cường đại. Phá cho ta, Dương Phong thôi động hỗn độn bất diệt thể, một quyền hướng Khô Lâu Ma Tông Tông Chủ đánh tới, ầm ầm. Kèm theo một hồi vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm. Khô Lâu Ma Tông Tông Chủ hữu quyền trong nháy mắt bôn hồi. Mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin hoảng sợ nói. Cái này sao có thể? Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ phát ra công kích. Rơi xuống Dương Phong trên thân. Lại vẻn vẹn Dương Phong trên thân oanh ra từng cái lỗ hổng nhỏ. Không cách nào đối với Dương Phong tạo thành thực chất tính chất tổn thương. Dương Phong thôi động hỗn độn bất diệt thể sau đó. Cơ thể lực phòng ngự bạo tăng. Bình thường pháp tắc cảnh võ giả. Không cách nào phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự. Chỉ có Phi Vũ Ma Tông Tông chủ cấp số này cường giả. Mới có thể miễn cưỡng thương hắn. Hư không bước. Dương Phong bước ra một bước. Huyễn hóa ra đầy trời tàn ảnh, giống như thuấn di trong nháy mắt xuất hiện tại Khô Lâu Ma Tông Tông Chủ trước người. Một quyền tiếp theo một quyền, điên cuồng hướng Khô Lâu Ma Tông Tông Chủ đánh tới. Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ, đối thủ của ngươi là ta. Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ đang muốn đã đi tiếp viện Khô Lâu Ma Tông Tông Chủ. Mấy trăm con kim giáp trùng lập tức bay tới. Hóa thành một mảnh vô cùng kinh khủng kim sắc trùng mây. Hướng Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ đánh tới. Cút ngay cho ta. Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Cổ động nguyên khí trong cơ thể. Ngưng tụ ra một trận nguyên khí trường kiếm. Điên cuồng chạm tại những cái kia kim giáp trùng phía trên. Từng cái kim giáp trùng đều bị nguyên khí trường kiếm chém bay. Trên thân nhiều hơn từng đạo vô cùng đáng sợ vết thương. Chỉ là những cái kia kim giáp trùng lực phòng ngự cường đến kinh người. Ngoại trừ số ít mấy cái bị trực tiếp chảm bảo chi bên ngoài. Còn lại kim giáp trùng không ngừng bay tới. Hướng Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ đánh tới. Nuốt Thiên Ma Tông Tông Chủ xâm nhiên nở nụ cười. Vung tay lên, ba bộ pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ bay ra. Hướng Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ đánh tới. Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ nguyên khí trong cơ thể phun trào. Ngưng tụ ra từng thanh nguyên khí trường kiếm. Cùng mấy trăm con kim giáp trùng. Ba bộ pháp tắc cảnh cấp khôi lỗi chiến sĩ chém giết không tu. Ba bộ pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ mỗi một lần cùng Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ giao thủ. Đều bị trực tiếp đẩy lui vài chục bước. Trên thân nhiều hơn từng đạo vô cùng đáng sợ vết thương. Nếu như không phải bọn nó đều là khôi lỗi, lúc này đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Mấy trăm con kim giáp trùng không ngừng hướng Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ đánh tới. Lại bị Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ từng việc ngăn trở. Chém rách, từng cái vô cùng chân quý kim giáp trùng, bị Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ không ngừng chém giết, đi chết. Nuốt Thiên Ma Tông mặt khác một tôn thái thượng trưởng lão Phùng Sông. Trong mắt hung quang lóe lên, khống chế vô cùng kinh khủng nguyên khí, một chảo hướng Phi Vũ Thánh Tử chộp tới. Những người khác có thể đào tẩu, chỉ có Phi Vũ Thánh Tử phải chết. Đối mặt Phùng Sông công kích, Phi Vũ Thánh hai tay kết ấn, một cái đại thủ ấn trực tiếp oanh ra. Ầm ầm. Kèm theo một đạo kinh khủng tiếng vang, Phùng Sông trưởng lão bị đánh bay xuất xa 6-7 mét, Phi Vũ Thánh Tử tắc thì lui về phía sau 7 bước. Khóe miệng tràn ra một chút xíu tiên huyết, thật là lợi hại người trẻ tuổi. Không hổ là có hy vọng nhất tiến giai pháp tắc cảnh thiên tài. Bất quá, Ngươi cùng chủ thượng đối nghịch, chắc chắn phải chết. Phùng Sông Xâm nhiên nở nụ cười, nguyên khí trong cơ thể cuồn cuộn, từng đạo vô cùng kinh khủng phong nhận ngưng kết mà ra, hướng Phi Vũ Thánh Tử điên cuồng chém tới. Phi Vũ Thánh Tử nguyên khí trong cơ thể sôi trào, ngưng tụ ra một cái cự đại huyền quy lá chắn, ngăn tại hắn trước người. Từng đạo phong nhận chạm tại huyền quy lá chắn phía trên, nhấc lên một tí ti gợn sóng, từng việc sụp đổ, lợi hại. Phùng Sông tán thưởng một câu, tâm niệm vừa động, từng đợt vô cùng quỷ dị mê huyễn chi lực, hướng Phi Vũ Thánh Tử bao phủ mà đi. Dùng Phi Vũ Thánh Tử tâm thần có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, một cái đen như mực ma chảo bỗng nhiên từ Phi Vũ Thánh Tử sau lưng oanh ra, tựa như chớp giật đâm vào Phi Vũ Thánh Tử thể nội. Lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem Phi Vũ Thánh Tử oanh sát tại chỗ, đánh chết Phi Vũ Thánh Tử. Sau đó, Phùng Sông không có chút nào không có pháp tắc cảnh võ giả phong phạm, lấy lớn hiếp nhỏ, xông vào Phi Vũ Ma Tông. Khô Lâu Ma Tông chân truyền đệ tử bên trong đại khai sát giới. Một bên khác, Dương Phong thi triển hỗn độn bất diệt thể, hư không bước, huyền âm chỉ, huyễn hóa ra trọng trọng tàn ảnh, điên cuồng cùng Khô Lâu Ma Tông tông chủ chém giết cùng một chỗ. Khô Lâu Ma Tông tông chủ liên tục hét giận dữ, trên thân nhiều hơn từng cái bị huyền âm chỉ xuyên qua đáng sợ vết thương. Vết thương cơ bắp một hồi nhúc nhích, bắt đầu phi tốc tự lành. Dương Phong, Đại Chu Hoàng đế đã rời đi nơi đây, sắp điều khiển cấm vệ quân đến đây vây giết ngươi. Thả chúng ta đi, bằng không, tiếp tục chiến đấu xuống, chúng ta chỉ có thể lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Khô Lâu Ma Tông tông chủ cơ thể bị một đạo huyền âm chỉ oanh ra một cái lỗ máu, đại tiếng giống giận nói, lâu năm pháp tắc cảnh võ giả quả nhiên thực lực phi phàm. Đáng tiếc, người duy nhất đánh giá sai chính là thực lực của ta. Dương Phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên, rậm rạp chằng chịt kim giáp trùng lập tức bay thẳng xuất, hóa thành một mảnh màu vàng trùng mây, hướng Khô Lâu Ma Tông tông chủ trực tiếp đánh tới. Kim giáp trùng, chết tiệt! Khô Lâu Ma Tông tông chủ sắc mặt đại biến, song quyền vung vẩy mà ra, đem những cái kia kim giáp trùng từng việc đánh bay. Dương Phong nguyên khí trong cơ thể phun trào, ngưng kết tạo thành một thanh dài đến 10 mét kinh khủng ma kiếm từ trên trời hạ xuống, tựa như chớp giật chém xuống. Phá cho ta! Khô Lâu Ma Tông tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng nắm đấm đánh vào vô cùng kinh khủng ma trên thân kiếm, đem kinh khủng ma kiếm đánh tan. Đúng lúc này, một đạo huyền âm chỉ mang xuyên qua hư không, tựa như chớp giật đánh vào Khô Lâu Ma Tông tông chủ trên đầu, đem đầu của hắn trực tiếp xuyên qua, oanh ra một cái động lớn, tiên huyết bắn tung tóe. Dừng tay! Dương Phong, đừng có giết ta, ta đầu hàng! Nhìn thấy Khô Lâu Ma Tông tông chủ bị oanh sát, Phi Vũ Ma Tông tông chủ trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý, điên cuồng hét lớn. Nghe được Phi Vũ Ma Tông lời nói, Dương Phong giọng bình thản nói ra, từ bỏ chống lại, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ cần ngươi đầu hàng, thần phục với ta, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nhường ngươi trở thành nô bộc của ta. Nghe được Dương Phong, Phi Vũ Ma Tông tông chủ lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính nói, gặp qua chủ thượng. Nghe được Phi Vũ Ma Tông tông chủ lời nói, Dương Phong cười lớn một tiếng, lập tức đem từng viên khôi lỗi phù văn đánh vào Phi Vũ Ma Tông tông chủ thể nội, trưởng khống hắn sinh tử. Ta đầu hàng, đừng giết ta, ta đầu hàng. Ngoặc kép móc lửng phầy. Phi Vũ Ma Tông tông chủ một đầu hàng, Phi Vũ Ma Tông cái khác chân truyền đệ tử lập tức sụp đổ, nhao nhao đầu hàng, còn sót lại Khô Lâu Ma Tông chân truyền đệ tử cũng nhao nhao đầu hàng. Thấy tình cảnh này, Trương Bình trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Dương Phong, ngươi có phải hay không vực sâu ma tộc đại năng chuyển thế? Nghe được Trương Bình, Dương Phong khẽ cười nói. Không đúng, sư phó, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vực sâu ma tộc đại năng làm sao có thể vừa ý thiên nguyên bí cảnh thế giới như vậy? Vực sâu ma tộc đại năng thế nhưng là chân tiên cảnh cường giả, vô cùng kinh khủng tồn tại. Bất kỳ cái nào vực sâu ma tộc đại năng xuất thủ cũng có thể nhẹ nhõm phá hủy thiên nguyên bí cảnh. Thiên nguyên bí cảnh loại này liên động thiên cảnh võ giả cũng không có đản sinh thế giới. Căn bản vốn không bị những cái kia vô cùng kinh khủng vực sâu ma tộc đại năng để vào mắt. Nghe được Dương Phong, Trương Bình nhẹ giọng dò hỏi. Người tiếp xuống định làm gì? Trương Bình ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Lý vui mừng, Thái Na chờ âm dương ma tông chân truyền đệ tử. Lập tức đem ánh mắt tập trung ở Dương Phong trên thân. Nghe được Trương Bình, Dương Phong mỉm cười nói. Đương nhiên là cướp đoạt Đại Tấn Đế Quốc, khai sáng một cái thuộc về ta quốc gia. Sư phó, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau khai sáng một quốc gia sao? Nuốt Thiên Ma Tông, Phi Vũ Ma Tông thần phục, Phệ Huyết Tông, Khô Lâu Ma Tông đều bị hủy diệt đến 7-8 phần. Âm Dương Ma Tông nếu như liên thủ với Dương Phong, hoàn toàn có thể khai sáng ra một cái vô cùng đáng sợ quốc gia. Khai sáng một cái quốc gia mới. Lý vui mừng, Thái Na, Chu Hiểu Lan chờ âm dương ma tông chân truyền đệ tử nhãn tình sáng lên. Hô hấp lập tức biến dồn dập lên. Cơ thể cũng vì đó hưng phấn. Âm dương ma tông mặc dù là Đại Tấn Đế Quốc ngũ đại ma tông một trong, có thể thống trị Đại Tấn Đế Quốc, vẫn là Đại Chu hoàng tộc. Nếu như Dương Phong khai sáng một cái quốc gia mới, trong tay hắn quyền thế sẽ đại đến kinh người. Hơn nữa nắm giữ tài nguyên cũng sẽ xa xa vượt qua âm dương ma tông. Trương Bình giọng bình thản nói ra. Chờ ngươi giải quyết phía ngoài Đại Chu hoàng tộc rồi nói sau. Đại Chu hoàng tộc cao thủ nhiều như mây, Ngự Lâm quân càng là một chỉ vô cùng đáng sợ quân đội. Bên trong một cái binh lính bình thường cũng có hư đan cảnh cấp số tu vi, tiểu đội trưởng liền có được kim đan cảnh cấp số tu vi, trung đội trưởng có được trường sinh cảnh cấp số tu vi, đại đội trưởng ủng có bất tử cảnh tu vi, liên đội trưởng là nửa bước pháp tắc cảnh võ giả, tam đại Ngự Lâm quân thống lĩnh càng là pháp tắc cảnh cường giả. Nếu như không thể từ Đại Chu hoàng tộc trong Ngự Lâm quân giết ra ngoài, hết thảy đều là nói suông. Đại Chu hoàng tộc Ngự Lâm quân, bọn hắn đã tới, để cho ta đi diệt bọn hắn đi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nhanh chân đi ra ngoài. Đông cung bên ngoài, trải rộng vô số xuyên lấy trọng giáp, cầm trong tay phá cương nỏ, tản ra biêu hãn khí tức Ngự Lâm quân chiến sĩ. Ba tên Ngự Lâm quân thống lĩnh đứng tại 30000 Ngự Lâm quân chiến sĩ bên trong, lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Phong. Tam đại Ngự Lâm quân thống lĩnh theo thứ tự là Tống Ngọc, Phong Trạch, Trái Hào, mỗi người đều là thân kinh bách chiến, cường hoành vô cùng tồn tại. Đại Tân Đế Quốc chung quanh có vô số sinh hoạt trong rừng man tộc chiến sĩ. Những cái kia man tộc chiến sĩ 10 phần hung ác, thường xuyên xuống núi cướp bóc đốt giết, cướp giật mỹ nữ vật tư. Tam đại Ngự Lâm quân thống lĩnh mỗi một cái đều là chu diệt vô số man tộc chiến sĩ, đạp lên vô số man tộc chiến sĩ thi thể đang đỉnh đỉnh phong pháp tắc cảnh, thực lực cũng viễn siêu bình thường pháp tắc cảnh võ giả. Hơn nữa bọn hắn tinh thông chiến trận chi thuật, liền xem như thiên hạ đệ thập huyết vương rơi vào bọn hắn trong đại quân, bọn hắn cũng có lòng tin đem vây giết. Cố Tuấn tăng thêm Đại Chu hoàng tộc ẩn giấu đếm tôn pháp tắc cảnh võ giả, 30000 Ngự Lâm quân đem toàn bộ Đại Tấn Đế Quốc hoàng tộc thủ hộ đến chật như nêm cối. Phi Vũ Ma Vương là Đại Tấn Đế Quốc công nhận đệ nhất cao thủ, thiên hạ đệ tứ cao thủ. Nếu như đơn đấu, Đại Chu trong hoàng tộc bất luận cái gì một tôn pháp tắc cảnh võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể Phi Vũ Ma Tông lại thành thành thật thật đồng ý Đại Chu hoàng tộc phía dưới, cũng là bởi vì Ngự Lâm quân có được vây giết Phi Vũ Ma Vương thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.